Chương 14, lạc đường tiểu sở tạ nổ ở. Sao lại thế con heo nhỏ thua? Rõ ràng con heo nhỏ cũng đã là cố gắng như vậy. Mẹ khổ sở ôm lấy té xỉu con heo nhỏ, khổ sở nói. Cả dù hạ chứng kiến mẹ ấy như vậy, sờ một cái xín đã quỵ đầu, đứng lên, hướng về phía mẹ ấy nói, nỗ lực cũng không đại biểu nhất định có thể đủ thành công, thế nhưng nếu như ngươi không phải nỗ lực, lại nói thế nào thành công? Cho nên mẹ ấy, không muốn nổi giận. Con heo nhỏ lần này đã làm được rất khá, tuy là cuối cùng thua, thế nhưng biểu hiện của nó tất cả mọi người xem tới được. Tin tưởng con heo nhỏ nhất định sẽ càng tốt đẹp. Cho nên ngươi cũng muốn cố gắng lên. Cả dù hạ thoải mái nhân hay là rất có một bộ, mẹ trải qua cả dù hạ khuyên bảo đã khôi phục. Cả dù hạ xuất ra dược tề, sau đó bắt đầu giáo mẹ ấy như thế nào bang bổ kẻ mẩn trị liệu. Chúng ta thường thường ở bên ngoài bổ kẻ mẩn sẽ gặp phải bị thương tình huống. Lúc này nếu như bên kia vừa vặn không có trung tâm bổ kẻ mẩn, hoặc là cách trung tâm bổ kẻ mẩn qua xa. Như vậy thì cần giáo huấn luyện ra chính mình cho bổ kẻ mẩn trị liệu. Không đủ nhất cũng muốn học được một ít cấp cứu xử lý phương pháp. Cả dù hạ vừa giúp xin đạ của trà lau vết thương, một bên giáo dục mẹ ấy. Mẹ ấy cũng là nghiêm túc tự cấp con heo nhỏ xử lý vết thương. Mẹ học tập rất nhanh, lập tức đem cả dù hạ dạy học được đại khái, đơn giản xử lý đã là không có vấn đề. Chữa trị xong xin đạ cuối cùng con heo nhỏ, cả dù hạ đem tất cả bộ kẹ mấn đều thu về, sau đó sẽ lần mang theo mẹ tiếp tục bước lên lữ trình. Lộc Giác Trấn, đây là đi trước cắt chợ hoa cuối cùng một cái thành trấn, đã rất gần cắt chợ hoa. Bất quá nếu đi tới Lộc Giác Trấn đương nhiên muốn đi mua đồ ăn một ít gì đó, nếu không thật vẫn ứng phó không được mẹ cái này đại vị vương. Lộc Giác Trấn có một địa phương là ở nơi đây rất nổi danh. Đó chính là Sừng Hiệu Công Viên, nơi đó là Lộc Giác Trấn cư dân gia đình liên hoan, ngu nhạc hưu hơi thở tốt địa phương. Chỉ là cả dù hạ cùng mẹ ấy đi tới nơi này cũng là có vẻ tương đối quặng cũ ẽ, có thể phải nói là ngay cả một người không có. Đang ở cả dù hạ 690 cùng mẹ chuẩn bị thâm nhập nhìn thời điểm, người xuyên cảnh phục cảnh sát rèn nỉ xuất hiện ngăn cản cả dù hạ cùng mẹ ấy hai người. Đợi một chút, hai người các ngươi. Cái này Lộc Giác Trấn cảnh sát rèn nỉ ngăn cản cả dù hạ cùng mẹ ấy. Cả dù hạ cùng mẹ ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Làm sao bị dùn xa ngăn lại? Có cái gì sự tình sao cảnh sát rèn nhì? Cả dù hạ biết dùn xa sẽ không vô duyên vô cố đem người cả lại, nhất định là phía trước chuyện gì xảy ra sự tình. Thực sự không có ý tứ, quấy rối các ngươi. Là như vậy, gần nhất Sừng Hiệu Công Viên không biết từ cái gì địa phương tới một đám sở tạ nổ ở đàn, hiện tại liền ở hai nơi này cái địa phương, đồng thời sẽ đuổi theo cư dân, đã ảnh hưởng nghiêm trọng cái này thành trấn an nguy. Cho nên hy vọng các ngươi không nên đi qua, để tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Dùn Sa cũng biết nếu là không giải thích rõ ràng nói, sẽ cho người hiểu lầm, cho nên Dùn Sa cũng là cặn kẽ cùng cả rủ hạ cùng mẹ ấy đem sự tình nói rõ ràng. Vậy được rồi chúng ta sẽ không đi. Cả rủ hạ hướng về phía Dùn Sa đảm bảo chứng đạo. Nói xong cũng trực tiếp đem mẹ ấy lôi đi. Cả rủ hạ ngươi không đi nhìn một chút sao mẹ kỳ quái hỏi. Không cần nhân ra rủn xa cũng không có nhờ vả ta sẽ không đi tranh lần này nước đủ. Cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía mẹ ấy nói. Không phải cả dù hạ thờ ơ, mà là có chút sự tình là không thể tùy tiện nhúng tay, đặc biệt cả dù hạ loại thân phận này tương đối người nhạy cảm, không hề giống ạt như vậy, muốn thế nào cũng không có vấn đề. Mặc dù nói cả dù hạ không muốn đi giải quyết sự tình, thế nhưng sự tình chính là như vậy sao? Bởi sở tạ nổ ở đàn đại lượng xuất hiện tại trong thành trấn, đã là tương đối nghiêm trọng chuyện, hoàn toàn là uy hiếp đến trong thành trấn cư dân an toàn, cho nên Dùn Sa ở đang lúc thúc thủ vô sách đã sớm đăng báo đi tới cho liên minh. Như loại này, bổ kẻ mẩn quần thể công thành án lệ hàng năm ở liên minh đều có ghi lại, mà cờ du so xa nhờ lại ít cách nhìn, nhưng không có nghĩa là chưa từng xuất hiện. Giống như là cái gì mục công thành, chụp biệt công thành đợi một chút. Ngay cả quan đông địa khu cũng xuất hiện qua kèn củn công kích làm bù nó sự tình. Cả dù hạ lúc đó càng là tại nơi lần bên trong thu phục con kia to lớn kẹn tạc dẫn. Bình thường loại tình huống này đều là liên minh phái ra từ thiên vương dẫn đội liên minh quân đội đi chấn áp. Thạch Anh cao nguyên trụ sở liên minh bên trong. Tinh linh liên minh nhất cao hội trưởng Tạ Mạ Dẻn Dơ ngồi ở phòng họp phía trước, có Lộc Giác Trấn Dùn Sa đang báo nói, lộc giác chấn sừng hiệu công viên xuất hiện khổng lồ sở tạ nổ ở đàn, cho địa phương cư dân mang đến uy hiếp nghiêm trọng. Mặc dù nói hiện nay còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì thương vong, thế nhưng lớn như vậy lượng sở tạ nổ ở đàn vẫn là phải mau sớm xử lý thích đáng. Lão đại liền đúng như vậy, có việc đương nhiên là người phía dưới để làm, thân là hội trưởng tạ mạ rèn giờ miễn là ở phía trên ra lệnh là được. Độ lấy tư cách thành đô liên minh quán quân, đương nhiên chính là do hắn để giải quyết, về phần hắn muốn sai khiến ai đi xử lý liền không phải tạ mạ rèn giờ phải cân nhắc. Độ đứng lên nói, như vậy thì từ mới nhậm chức độc hệ thiên vương cổ gạ dẫn đội đi trước lộc giác chấn đi chỉ là ở cổ gạ đạt được phía trước, tốt nhất có phụ cận giáo huấn luyện ra tiến hành kiểm chế kéo dài một cái, lấy giảm thiểu tổn thất. Độ không hổ là làm hơn mấy năm thành đô quan quân, chỗ quản lý tỉnh đứng lên có thể nói là ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là cái kia trì hoãn nhân tuyển đâu vậy tuyên bố liên minh nhiệm vụ xuống phía dưới, để phụ cận giáo huấn luyện ra đi hỗ trợ kéo dài đi cái này lúc hậu thành đều ám hệ thiên vương Lê Lâm lên tiếng, đưa ra một cái coi như không tệ biện pháp. Chỉ bất quá tả mạ rèn giờ lại có thích hợp hơn nhân tuyển, không cần, ta để cử một người, hơn nữa hắn vừa lúc đang ở phụ cận. Người nào tuy là độ đã có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi. Cả dù hạ, ô kỳ đỏ cả nỏ. Cái kia ở Thạch Anh đại hội quán quân. Tạ mạ rèn giờ nói ra trong lòng nhân tuyển. Mặc dù độ đã có suy đoán thế nhưng ở tạ mạ rèn giờ nói ra về sau, vẫn không khỏi nhớ lại trước đây cái kia ở Thạch Anh đại hội bên trên, ham hở thiếu niên. Cả dù hạ, quả thực đủ thực lực. Hơn nữa e là cho dù là chúng ta không có xuất động, hắn đều đủ để bình tức rơi đám kia sở tạ nổ ở. Cô gạ đối với ban đầu cả rủ hạ vẫn là rất tin tưởng. Đối với cả rủ hạ thực lực cũng là hiểu khá rõ một thành viên, đây chính là tuyệt đối thiên vương cấp, hơn nữa còn là một cái mang theo thần thú thiên vương. Ta đây phải đi liên lạc hắn đi tạ mạ rèn giờ nói rằng, dù sao cả rủ hạ hiện tại coi như là liên minh cao tầng, tạ mạ rèn giờ cũng không thể mạnh mẽ mộ binh. Huống chi mạnh mẽ mộ binh về sau, nhất định phải được thừa nhận cái kia thần thú lửa giận. Tạ mạ rèn giờ cũng không muốn quá mất mặt. Như vậy thì như vậy, cô gà hiện tại liền chuẩn bị, sau đó mau sớm xuất phát. Cả dù hạ bên kia ta sẽ đi nói. Như vậy tan họp. Tạ mạ rèn giờ trực tiếp đánh nhịp. Trở lại lộc giác chấn bên này, cả dù hạ lúc này đã nhận được tạ mạ rèn giờ điện thoại. Ở tạ mạ rèn giờ đau lòng bỏ ra 1.000 van ở liên minh tiền về sau, cả dù hạ cũng đáp ứng rồi tạ mạ rèn giờ thỉnh cầu. Cả dù hạ ca ca. Ngươi không phải nói, không giúp một tay sao mẹ chứng kiến cả rủ hạ quay trở lại hướng về sừng hiệu công viên tiến lên, lập tức nghi ngờ hỏi. Ai bảo có người ra khỏi giá cao, để cho ta đi điều tra một cái, đồng thời kéo dài một cái sở tạ nổ ở bầy tiến công. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đã trở về. Cả rủ hạ hướng về mẹ ấy giải thích. Thì ra đúng như vậy a mẹ ấy gật đầu. Các ngươi tại sao lại đã trở về canh giữ ở phía ngoài rùn xa? Chứng kiến cả dù hạ cùng mẹ ấy lại một lần nữa đi tới nơi này, lập tức đem hai người ngăn lại. Ta cũng không muốn a bất quá liên minh phái ta qua đây, còn phiền phức cảnh sát rèn nhỉ ngươi nhường một tí đi cả dù hạ hướng về phía rùn xa giải thích. Đương nhiên, rùn xa làm sao lại tin tưởng, huống chi cả dù hạ cũng không có bất luận cái gì chứng minh. Rùn xa nói cái gì cũng không thả cả dù hạ đi vào. Đang ở cả dù hạ sốt ruột thời điểm. Liên minh bên kia vừa lúc hạ thông báo qua đây. Thật bất hảo ý tứ, mặt trên đã cho ta biết. Giám sát quan đại nhân. Cảnh sát rèn ní đỏ mặt hướng cả rủ hạ xin lỗi. Dù sao cả rủ hạ nhưng là đặc thù giám sát quan, mặc dù chỉ là cái hư trước, thế nhưng quyền lực nhưng cũng không nhỏ. Cái này không có thể không cho rủn xa lo lắng sợ á yên tâm đi ta còn không có dễ giận như vậy, chỉ là phiền phức cảnh sát rèn ní, giúp ta nhìn nàng xuống. Bởi cả dù hạ cũng không hiểu tình huống bên trong, cho nên đã đem mẹ ấy gửi đến rùn xa nơi đây, cũng là vì mẹ an toàn nghĩ. Như là đã đáp ứng rồi liên minh muốn ra tay, như vậy cả dù hạ liền muốn đem sự tình làm được tốt nhất. Lúc này từ rùn xa phòng thủ địa phương tiến nhập sừng hiệu trong công viên. Chỉ là rất nhanh cả dù hạ liền phát hiện không tầm thường đồ. Kỳ quái không phải nói có một đoàn sở tạ nổ ở sao làm sao chỉnh cái công viên thoạt nhìn cố gắng an tĩnh. Hơn nữa chủ yếu nhất là cái này bên trong lá cây, cỏ cũng không có bị sở tạ nổ ở cắn qua vết tích. Thực sự là kỳ quái, lẽ nào cũng không có một đoàn sở tạ nổ ở cả dù hạ trong lòng đến từ tiến nhập công viên về sau, liền tràn đầy nghi hoặc. Có phải hay không là căn bản không có nhiều như vậy sở tạ nổ ở A, nhưng nhìn đến một đoàn sở tạ nổ ở lại có không ít cư dân, một người tính sai còn có thể, rất nhiều, sẽ không quá khả năng. Ừ, đây là mùi gì? Cả dù hạ đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm kỳ quái, sau đó cả người đột nhiên trở nên có điểm hỗn loạn. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên lắc lư. Một đoàn sở tạ nổ ở đột nhiên hướng về cả rủ hạ chạy tới. Hoa kháo, làm sao đột nhiên lớn như vậy một đám sở tạ nổ ở xuất hiện. Cả rủ hạ cũng là bị sợ một cái nhảy, chỉ là rất nhanh cả rủ hạ liền phát hiện không được bình thường. Chẳng lẽ là xạ gì gẳng mở? Cả rủ hạ trực tiếp mở ra xạ gì gẳng, nhất thời tất cả ảo giác toàn bộ tiêu thất, căn bản ngay cả một con sở tạ nổ ở cũng không có, hết thảy đều là ảo giác. Lúc này, mẹ đột nhiên từ master bản bên trong nhảy ra ngoài. Mèo u mẹ cao hứng vòng quanh cả rủ hạ bay một vòng về sau, bay thẳng hướng về phía một mảnh trong bụi cỏ. Sau đó một cái nhỏ sở tạ nổ ở bị mẹ dùng niệm lực cho mang ra ngoài. Cô ô tiểu sở tạ nổ ở tràn ngập phòng bị nhìn cả rủ hạ, thân thể muốn lui lại, nhưng là bởi vì mẹ sử dụng niệm lực quan hệ, căn bản ngay cả động cũng không thể di chuyển. Tiểu sở tạ nổ ở chỉ có thể bi minh bi thương than khóc kêu một tiếng. Cả dù hạ liếc nhìn cái kia tiểu sở tạ nổ ở ánh mắt sẽ biết, con này tiểu sở tạ nổ ở chỉ là một con lạc đường tiểu sở tạ nổ ở, cho nên trong ánh mắt mới có thể tràn đầy bối rối, cảnh giới, cùng với tịch mịch. Hơn nữa chủ yếu nhất là con này tiểu sở tạ nổ ở chân phải còn bị thương, căn bản không có biện pháp thuận lợi hành động, nhưng quái sẽ vẫn ngốc tại chỗ này, cũng là bởi vì căn bản không thuận tiện hành động. Mà cái kia sở tạ nổ ở đàn cũng chỉ là con này tiểu sở tạ nổ ở vì bảo vệ mình một loại thủ đoạn mà thôi, căn bản không phải có ý định cần như vậy. Cảm tạ ra chính là điều cùng xin 88 khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.